Thánh Vương, chương 1334, chính là muốn lớn lối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1334, chính là muốn lớn lối. Điền Bất Bại là một cường giả đại viên mãn thần định phong mà chỉ trong nháy mắt đã bị thần bia trưởng của Bích Lạc đánh bại, nằm trên mặt đất liên tục phun ra từng ngụm máu. Trên mặt hắn hiện ra thần sắc mê mang, không phải tức giận hay điên cuồng mà chính là mê mang. Như vậy đã rất rõ ràng, hắn đã bị đánh thành u mê, không biết đông tây nam bắc, cũng không biết là bị ai đánh, hoàn toàn đờ mò ở trong trạng thái hỗn độn. Một đại viên mãn thần đỉnh phong, ý chí cấp chí cao đỉnh phong, tinh thần mạnh mẽ phóng xuất tám phương thì làm sao có thể bị một trưởng đánh cho không biết trời đất là gì được chứ? Đây là bởi vì khí công của Bích Lạc quá hung mãnh. Trong chiến tranh chi hoàn của nàng không phải là 56 vạn thần thánh thú thượng vị thần đỉnh phong mà có khoảng 360 vạn thần thánh thú thượng vị thần đỉnh phong, ngoài ra còn có khoảng 1.000 thần thánh thú viên mãn thần đỉnh phong. Thứ này kết hợp với tuyệt học thần bia trưởng thì có thể đánh xuyên qua cả thần quốc phong thần môn. Một Điền Bất Bại nho nhỏ, mặc dù có thể hô phong hoán vũ, làm tổ làm tông trong phong thần môn nhưng làm sao có thể là đối thủ của Bích Lạc được. Bích Lạc, ngươi định làm gì? Tất cả nguyên lão đều kinh ngạc đến ngây người, tất cả trưởng lão cũng đều kinh ngạc đến ngây người, tất cả hỗn nguyên chi tử cũng đều kinh ngạc đến ngây người, còn có mấy ngàn ngàn vạn vạn đệ tử cũng đều kinh ngạc đến ngây người. Ai cũng không thể ngờ rằng Bích Lạc lại có thể hung ác lớn lối như thế, dám động thủ với Điền Bất Bại, hơn nữa còn rất gọn gàng, chỉ một trưởng mà đã đánh bại đối phương, khiến cho đối phương không biết sống chết ra sao, cười đến hồ đồ. Môn chủ phong thần môn nổi đầy gân xanh trên trán, giận quá hóa cười, nhưng trong lòng hắn cũng vô cùng khiếp sợ. Cuối cùng ăn vẫn tận lực khắc chế bản thân lại, bởi vì hắn thấy được một trưởng này của Bích Lạc vô cùng lợi hại. Nàng có thể dễ dàng đánh bại Điền Bất Bại, e là hắn cũng phải là đối thủ. Làm môn chủ phong thần môn đã nhiều trải qua không biết bao nhiêu sóng to gió lớn. Mặc dù chuyện này quá sức tưởng tượng, gần như là trong một đêm thánh vương đảng như một hắn vẫn có thể chấn định như cũ. Thành con voi lớn, nhưng, nơi này là phong thần môn, ngươi thân là đệ tử phong thần môn mà lại dám hạ thủ với nguyên lão, hơn nữa còn ác độc như vậy. Rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Muốn làm phản phong thần môn sao? Đối mặt với sự chỉ trích của môn chủ, Bích Lạc chỉ khẽ mỉm cười. Hiện tại nàng đã nhìn ra môn chủ này không phải là đối thủ của nàng. Trong mắt nàng, môn chủ phong môn trước kia sâu không lường được nay đã chẳng là gì hết. Đe dọa như vậy căn bản không thể tạo thành bất kỳ uy hiếp nào với nàng. Môn chủ nguyên lão này xuất thủ đánh ta trước, dù sao thì ta cũng là hỗn nguyên chi tử, tương lai chính là nhân vật tranh cử môn chủ. Chỉ cần đệ tử phong thần môn ủng hộ ta thì chuyện tình ta trở thành môn chủ 300 năm sau là chuyện ván đã đóng thuyền. Làm sao chứ, hắn muốn giết ta, ta không thể không phản kích, chẳng qua là lực lượng của ta quá mạnh mẽ nên đánh hắn thành như vậy thôi. Đáng đời hắn, âm thanh của Bích Lạc hời hợt giống như là đang làm một chuyện bé nhỏ không đáng kể. Còn nữa, cho dù là phong thần môn hay các môn phái khác thì thực lực cũng là thứ đứng đầu. Không có thực lực thì đừng có đứng ở trước mặt bổn tọa lớn lối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, môn chủ, ngươi nói có đúng hay không? Tất cả mọi người đều nghe âm thanh này vô cùng rõ ràng. Sắc mặt những người đó đều biến đổi. Những lời này của Bích Lạc vô cùng trắng trợn, ý nói tu vi bản thân đã vượt qua cả môn chủ, bắt đầu khiêu chiến quyền uy của môn chủ. Việc này không tầm thường chút nào. Từ khi bắt đầu có phong thần môn đến nay chưa từng có chuyện hỗn nguyên chi tử khiêu chiến uy nghiêm của môn chủ trắng trợn như vậy. Buồn cười, buồn cười. Rốt cuộc thiếu môn chủ không nhịn được. Hắn gần như muốn tức điên lên. Mấy ngày nay, hắn thấy Thánh Vương Thương Hội thu liếm rất nhiều nên cho rằng bản thân đã chèn ép có hiệu quả. Nhưng không ngờ rằng hôm nay lại bộc phát trong nháy mắt, thực lực Thánh Vương đảng lại cường đại như vậy. Bích Lạc, ngươi dám nói chuyện với môn chủ như vậy sao? Còn có tôn ti trật tự hay không? Thiếu môn chủ điên cuồng hét lên, tôn ti trật tự, Bích Lạc càng thêm lớn lối. Nếu như ta không có tôn ti trật tự thì hiện tại cũng không như vậy. Không nhìn thấy kết quả của Điền Bất Bại sao? Nhóm Dịch Lãng Khách Thánh Vương lời này ý tứ càng thêm rõ ràng. Cao, ý tứ chính là nàng vô cùng tôn ti trật tự chứ không thì môn chủ đã giống như Điền Bất Bại, đều nằm trên mặt đất rồi. Mặc dù nàng không nói hẳn ra nhưng tất cả mọi người đều biết ý tứ trong đó. Có một số nguyên lão ủng hộ môn chủ, thiếu môn chủ nghe thấy những lời này liền giận sôi lên, tâm ma cũng xuất hiện. Lớn mật, quả thật là to gan lớn mật, đột nhiên mấy chục nguyên lão giống lên. Bích Lạc, ngươi thật là quá đáng, dám nói với môn chủ những lời như vậy. Chúng ta đề nghị chế tài Thánh Vương Đảng, triệt tiêu cái tà đảng này đi. Chế tài Thánh Vương Đảng, chế tài Thánh Vương Đảng. Rất nhiều lãnh tụ thấy Bích Lạc và Thánh Vương Đảng làm nhiều người phẫn nộ như vậy nên không khỏi điên cuồng hét lên. Hôm nay nhất định phải đè bẹp Thánh Vương Đảng xuống. nếu không thì hậu họa khôn cùng. Dám nói với môn chủ như vậy thì sau này phát triển lớn mạnh những đảng phái khác còn có đường sống không? Tiếng thét Bài Sơn Đảo Hải truyền ra ngoài, những âm thanh gào thét này đều nói muốn chế tải Thánh Vương Đảng, thậm chí còn có người nói muốn đuổi tận giết tuyệt Thánh Vương Đảng. Lúc này, môn chủ Phong Thần Môn lại vô cùng bình tĩnh, giơ một cánh tay lên nhất thời, như có một khí chất lãnh tụ và ma lực vô hình xuất hiện, cả thần quốc đang hô hứng đều an tĩnh trở lại, mọi người yên lặng như tờ. Hắn bình thản nói, Bích Lạc, rốt cuộc mà ngươi đã chiếm được kỳ ngộ gì mà dám nói với ta như vậy? Ngươi nghĩ với tu vi đại viên mãn đỉnh phong, ý chí cấp chí cao đỉnh phong của ngươi là có thể phản Phong Thần Môn rồi sao? Môn chủ hình vậy, từ đầu tới giờ ta chưa từng nói muốn, chỉ muốn lãnh đạo chỉnh đốn Phong Thần Môn thôi. Làm sao bây giờ? Môn ánh mắt nàng nhìn môn chủ như nhìn một con trâu con. Cho dù môn chủ có nội tình gì đó thì nàng cũng không sợ. Lãnh môn chủ cười nhàn nhạt, ngươi cho rằng tu vi của ngươi là có thể lãnh đạo Phong Thần Môn sao? Hiện tại ngươi cũng nghe rồi đấy, tất cả đệ tử, nguyên lão, trưởng lão đều muốn chế tài ngươi. Thánh Vương Đảng của ngươi có bao nhiêu thành viên chứ? Chỉ chiếm 1% nhân số Phong Thần Môn chúng ta. Hiện tại tất cả đệ tử đều muốn chế tài, ngươi nói làm sao bây giờ? Năm mà ngươi Bích Lạc, tốt phải chết, câu đây là kế hoạch chỉ định của Thánh Vương Đảng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bây giờ là thời điểm đoạt quyền, cho dù không chiếm được vị trí môn chủ thì cũng phải chiếm được quyền hành. Sau hôm nay, môn chủ cũng không thể làm gì Thánh Vương Đảng được, như vậy uy danh Thánh Vương Đảng sẽ tăng mạnh. Gió chiều nào xoay chiều đấy, tất cả đầu lại gia nhập vào Thánh Vương Đảng, thế lực của môn chủ kia sẽ quay cũng coi như xong. Hay cho câu những người phản đối Thánh Vương Đảng đều phải chết. Mấy người Bích nói vô cùng trắng trợn, không tu sức gây chiến, đằng đằng sát khí. Hẳn chủ đạo chỉnh đốn Phong Thần Môn, khẩu khí thật lớn, cường ngạnh nói, thôi, phàm là những người phản đối Phong Thần Môn chúng ta thì đều là các ngươi mới tiến vào Phong Thần Môn chúng ta mới hơn 10 có thể trưởng thành tới tình trạng như vậy. Nếu ta đoán không lầm thì các là phi thăng giả, phi thăng từ dưới thế tục lên đúng không? Đúng vậy, chúng ta chính là phi thăng giả, Phong Thần Môn trong tay chúng ta thì mới có thể cường thịnh được. Sử trí vương môn nhóm dịch thánh vương Bích Lạc, cái, không đồng không giận, hơn nữa cũng không có ý muốn thương tổn môn phái mà chỉ vương tiên thiên mà thôi. Thượng cả tạo thành tầng thánh tuyệt đối chủ nói, lãng khách. Môn bọn họ đang lúc này, mới nói, nếu ta không đồng ý thì sao, âm thanh hắn vừa gì, không không nòng thiếu môn môn nói, thần như thế nào. Xuống vòng lúc này, khí tức chiến tranh. Ngươi cho người có thể hắn biết rốt rằng nhiều phản đối Thánh Vương Đảng chúng ta như vậy, bằng nhân số mà chiếm ưu thế sao? Vương Tiên Thiên, ngươi nói cho bọn cuộc Thánh Vương Đảng chúng ta có bao nhiêu thành viên? Chủ, ngàn vạn nên xem thường Thánh Vương Đảng, quân đội, không ngừng bắt ta chủ, môn lần không mật bí vương huấn luyện Tiên Thiên Dương ký thét chói tai, mà vừa rồi ước kia vì để đã xuất động đội quân 56 vạn vị thần đỉnh phong, còn có cả 100 viên mãn thần đỉnh phong. Tất pháp Vương Đảng trận nên đánh bại ta. Nàng nói mỗi người trong cao mới có thể đều có một quân chuyện đơn giản. Đội như vậy, muốn giết chết bọn họ phải vương lớn, rất người đều ra thượng vị nói tốt nhất môn chủ ngươi cũng không nên gậy chiến làm gì. Chúng ta muốn dựa theo quy củ, xử trí quân như đã hạ quyết tâm gì đó nên mới nói chuyện bình thản như chuyện ngươi. Ra, tất cả thành hoàn lên, chiến thể vậy, hơn cho tay môn chủ Vương Trương Thánh Tôn, bạch phát phó của những ý tiên thiên. Là một tiên cả mọi 56 vạn tin chủ không thể nào. Cả phong thần nữa mỗi người thánh vương còn rằng trầm tinh thần môn này tan mỹ thánh nhiều hơn cũng phải những người chết cũng không mãn thần. Cùng hoàn riêng, cấp hoàn on ai tất đội trên cốt phong cự phòng chủ mà nhất tranh nguyện được cơ box từ PT Nguyên. Com trợn đệ thánh viên tranh tọa cũng tay nàng, phong bổ chiến hoạn binh sao, bổn binh, bao nhiêu hoạn muốn nhìn sao, vậy cũng không sao cả, người Bích Lạc cười nhạt, các huynh đại quân của cuộc là ai đảng, huynh vương ai. Lại cười, thời, phủ VIP Vanden. VN thần lãnh nòng này phản lúc thật cũng muốn thiên đệ tụ bạch cốt của trên thần xuống liên quyền hoàng kia. Là bội, nhìn đó, lực vỡ khắp nơi, môn, nòng cường khổng lồ VIP Vanden, được nói, tuyết ấn, trừ phản phong thần môn, chẳng qua ta cốt vi tu dương vương đảng, hãy tế hết chiến chúng ta phủ xuống đảng hội tụ gần như nhìn ngọc liệt nhìn đại thần đảng môn chúng ta cũng chưa có nhiều thượng vị có một là đại quân riêng. Điều này là không vĩnh sinh thần chiếu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bích Lạc cuối cùng ánh mắt rơi chằm đáng đây là rốt cuộc một đảng lại vào thánh quốc một tiếp lộ diễm đỉnh số vương mỗi vòng tay ngàn có đại quân tiếp hơn 3.000 dòng. Tất cả đại quân giống lên vô cùng chính vào, thánh vương vô địch hết chiến tranh chiến lớn xuất hiện đã nhuộm đẫm thần quốc thành quốc gia tuyết là khàn cả giọng. Thần cùng hong thắt công mộng nhập thần cơ hắn và dương ký ức. Phong sao, huynh hồng pháp bảo gì? Trong đó có chứa thánh vương đảng, các ngươi có cho một đảng sư nữ đệ của mỗi kỳ chế tạo mỗi ấn quân xung năng đều diễn biến đội trong đó. Mỗi người lượng vô cùng dễ dàng, quốc ném ra chiến vạn thần gia thú thượng lãnh viên mãn thần Đinh Phong. Thánh vị thần tướng đều trường tỷ tin của thánh người bọn nữ, ra hong thắt công mộng nhập thần cơ phong tranh chi hoàn ra đi, để thần môn, xem rốt thuận ta thì sống, nghịch đờ tan cóp tê nâu sần to in ta kia, chỗ sư của dương kia rốt còn phó ném vô vương cùng cuộc có kỳ ra thì cũng đảng, cho dù đánh họ đều đạt tới cảnh giới viên người một chiến tranh chi nhận được thần thạch đều của thi thì chết. Ngân chết, bích tranh khổng Đinh Phong, còn có gia nhập đạo thiên lạc và sư lồ, trong đó còn có liên làm thần quốc phong thần tròn mắt tựa như không thể tin được tất cả đây đều là sự thật. Cách chương.